Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, địa thế còn mạnh hơn người. Đã vô pháp ngăn cản thành hôn, Khương Vô Ngã tự nhiên nghĩ dành càng nhiều lợi ích. Những này bán thần khí là một loại lợi ích, linh tài là một loại khác lợi ích, bất quá so sánh Khương Khinh Linh, còn xa xa không đủ. Khương Khinh Linh thế nhưng là tương lai thiên kiêu. Mặc dù Khương Khinh Linh trưởng thành, tương lai đối với Khương Gia Dương có rất lớn trợ giúp. Nhưng đó là Khương Gia nên được. Tương lai thiên kiêu gả vào Lục Gia. Lục Gia không ra điểm huyết làm sao có thể linh tài dọa dẫm càng nhiều cũng không có ý nghĩa. Linh tài luôn có tiêu hao hết kia một ngày. Muốn lâu dài thu hoạch lợi ích, trước phải bảo đảm Khương Khinh Linh tại Lục Gia địa vị. Sở dĩ Khương Vô Ngã mở miệng nói, hai tử sự tình sau này hãy nói, hiện tại trước nói Khinh Linh sự tình. Lục Ly, nghe nói ngươi chuẩn bị đồng thời cưới hai người cũng đều là chính thê chi vị, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Khinh Linh thế nhưng là ta Khương gia tộc vương, tương lai thiên kiêu, chính thê chi vị còn muốn cùng người khác chia đều, truyền đi ta Khương gia mặt đi cái nào phóng? Mặc dù biết Khương Vô Ngã hội sẽ làm khó dễ, lại không nghĩ rằng cầm vấn đề này đến làm khó dễ. Lục Ly có chút nhức đầu, theo thân phận địa vị Bạch Thu Tuyết hoàn toàn chính xác cùng Khương Khinh Linh không có cách nào so. Bạch Thu Tuyết chỉ là Bắc Mạc một cái tiểu gia tộc tiểu thư. Khương Khinh Linh thì là Khương gia tộc vương, địa vị là thiên địa khác biệt. Nhưng ở Lục Ly trong lòng, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết là ngang nhau địa vị. Đều là chính mình âu yếm nữ tử, giống như muốn phân chính thê bình thê. Điểm ấy Lục Ly là tuyệt đối không đồng ý. Hắn trầm ngâm một hồi, đứng lên nói, Khương thúc thúc thứ tội, kỳ thật lần này không phải cưới hai người, mà là đồng thời cưới ba người. Còn có Bạch Thu Tuyết song bào thai muội muội Bạch Hạ Xương. Còn chính thê bình thê, trong lòng ta không có khác nhau. Điểm này Khương thúc thúc vẫn là đừng nói nữa. Giống như ngươi có còn lại yêu cầu có thể đưa ra, ta có thể thỏa mãn. Tuyệt không hai lời, hoa tương đương, Lục Ly dẫn tới toàn bộ đại điện đều oanh động lên. Lục Ly ngữ khí quá cường ngạnh, căn bản không có cho Khương gia nửa điểm mặt mũi. Trước kia nói cưới hai người, đã để Khương gia cảm giác thật mất mặt. Hiện tại lại để cho cưới ba cái mà lại ba cái đều là chính thê. Đồng thời trước mặt mọi người cường ngạnh nói ra, này bằng với là đánh Khương Vô Ngã mặt a. Ha ha, yêu cầu, ta dám nhắc tới yêu cầu gì? Khương Vô Ngã ngay lập tức báo tố. Đứng dậy lặng lẽ nói ra, người tới, tiễn khách. Khương gia một đám trưởng lão luống cuống. Khương Vô Ngã giống như đem Lục Nhân Hoàng bọn người đuổi đi ra. Khương Khinh Linh sợ là sẽ phải lập tức báo tố a, đến lúc đó Khương Khinh Linh cùng Lục Ly bỏ trốn, Khương gia đem cả người cả của đều không còn a. Lục Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, xem thường, bát trưởng lão cuống lên. Liền vội vàng đứng lên nói, Khương các chủ không nên nổi giận, chuyện gì cũng từ từ. Lục Ly, người ngữ khí liền không thể tốt một chút. Lục Nhân Hoàng cuối cùng mở miệng, nhìn thoáng qua Lục Ly, giả bộ khiển trách, Lục Ly, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện nhanh, hướng ngươi Khương thúc thúc xin lỗi. Vô Ngã à, ngươi thật cũng vậy, đều như vậy đại niên kỳ, còn cùng vãn bối bực bội, nhi nữ tự có nhi nữ phúc, các nàng vãn bối đều không có ý kiến. Ngươi lẫn vào cái gì đây, không phải tại nói sao, có lời gì không thể hào hào nói a? Lục Ly liền vội vàng khom người nói, Khương thúc thúc không nên tức giận, là Lục Ly ngữ khí không đúng, xin thứ lỗi. Lục Nhân Hoàng, Lục Ly phụ tử này đôi lò xo một hát. Khương Vô Ngã sắc mặt triệt để đen lại, hai người nói tới nói lui nhưng không có bất luận cái gì nhượng bộ. mặt ngoài xin lỗi nhưng thật ra là tại im ắng nói cho Khương Vô Ngã đây là ranh giới cuối cùng. Ngươi cần cũng phải nói, không nói cũng liền nói. Khương gia các trưởng lão nội tâm rất là nhức cả trứng cùng im lặng. Nhưng bọn hắn có thể làm sao, trước kia Lục Ly là một con run dế. Khương gia làm sao nhào nặn đều được. Hiện tại Khương gia tương đối Lục Ly tới nói, làm sao nhào nặn đều được. Luân hồi thành chi chiến, Khương gia đã triệt để đắc tội nhị điện chủ, đắc tội rất nhiều đại thế lực, giống như không kín ôm chặt Lục Ly đùi, sợ là vài phút sẽ bị tiêu diệt. Địa thế còn mạnh hơn người a. Lập tức một đám trưởng lão liên thanh khuyên bảo, để Khương Vô Ngã bớt giận. Đương nhiên cũng có trưởng lão mượn cơ hội răn dạy Lục Ly. Tốt như vậy thời cơ không uy phong một cái. Quay đầu các loại, chờ Lục Ly nhất thống thiên hạ về sau, ai còn dám răn dạy hắn, các ngươi nói đi, ta là bất kể. Khương Vô Ngã trên mặt mũi vẫn là không qua được. Mục quang nhìn lướt qua Khương Nghê Quân, ra hiệu hắn hung hăng dọa dẫm Lục ra một cái. Hắn quay người rời đi. Lục Nhân Hoàng mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi vẫn an thoáng cái khinh linh đi. Nơi này sự tình chúng ta tới nói. Lục Ly tính cách bướng bỉnh, không thích hợp đàm phán. Khương Vô Ngã đã đi, rõ ràng chấp nhận Lục Ly ranh giới cuối cùng, làm ra nhượng bộ, chuyện kế tiếp liền để hắn cùng Khương gia nói đi. Tốt, Lục Ly không thích loại này đàm phán, cảm giác giống như là bán nhi bán nữ giao dịch. Hắn dứt khoát một người đi ra ngoài, tại Khương Hoàng dẫn đầu xuống hướng Khương Khinh Linh biệt viện đi đến. Khương Vô Ngã cùng Lục Ly vừa đi, đàm phán bầu không khí thoáng cái liền tốt rất nhiều. Khương Nghê Quân đại biểu Khương gia bắt đầu công phu sư tử ngoạm, đưa ra rất nhiều điều kiện. Những điều kiện này Khương Nghê Quân thuận miệng liền nói tới. Rất rõ ràng Khương gia đã sớm thương nghị rất nhiều lần, làm xong dọa dẫm Lục gia chuẩn bị. Lục Nhân Hoàng cùng bát trưởng lão đã sớm chuẩn bị, chỉ cần có thể nhượng bộ đều có thể nhượng bộ, không thể nhượng bộ kiên quyết không nhượng bộ. Lục Nhân Hoàng lực lượng rất đủ, Lục gia hiện tại có thể kháng hoành thí ma điện, Khương gia chỉ có thể phụ thuộc Lục gia. Đây chính là Lục gia lực lượng, huống chi Khương Khinh Linh tính cách, Khương gia không dám bức bách quá ác. Việc này coi như Khương gia lại thế nào không nhượng bộ, cuối cùng cũng sẽ thành. Đương nhiên, giống như Lục gia đồng dạng cần mặt mũi, giống như chơi cứng, ngày đại hôn Khương gia không phái người đến đây, đến lúc đó Lục gia sẽ rất thật mất mặt. Lục Nhân Hoàng cho Khương gia vẽ lên rất nhiều bánh nướng, tỉ như giống như về sau Lục gia nhất thống thiên hạ, có thể đem Bắc Man đại đế, Tây Vũ đại địa, Thánh Tiên đại địa, Thần Doanh đại địa trong bất luận cái gì một khối đại địa ban cho Khương gia, để Khương gia dương lớn mạnh. Cái này nhìn rất mê người, khả năng cũng vô cùng lớn, nhưng dù sao cũng là đòi ăn bánh vẽ. Lại nói, kia bốn khối đại địa đều là hoang vu chi địa, Thần Châu đại địa mới là đấu thiên giới trung tâm. Khương gia tại Trung Châu nhiều năm, đối với những cái kia đại địa cũng không phải là rất hiếm có. Một phen cò kè mặc cả, theo buổi sáng nói tới ban đêm, sự tình rốt cục định xuống tới, trình báo cho Khương Vô Ngã. Cái sau mặc dù không hài lòng, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Ba kiện bán thần khí biến thành sáu cái, Lục Ly bán thần khí nhiều ngược lại là không quan trọng, trước kia cho linh tài đã tăng mấy lần, ngoài ra còn có một chút thượng cổ bí thuật. Tăng thêm bên trên nhất thống đấu thiên giới sau đem Tây Vũ đại đế Thánh Tiên đại địa ban cho Khương gia các loại, chờ chút, một vài điều kiện, Khương gia đảo thu hoạch không nhỏ. Lục Ly tại Khương Khinh Linh biệt viện bên trong uống trà, bát trưởng lão tới đem điều kiện cáo chi hắn, dù sao bán thần khí cùng linh tài các loại, chờ chút, một vài điều kiện cần Lục Ly định. muốn 6 cái bán thần khí còn muốn nhiều như vậy, linh tài nhiều như vậy, điều kiện bọn hắn ngược. Lại là đem ta đi bán một cái giá tốt a. Khương Khinh Linh nghe được bẩm báo về sau, gương mặt xinh đẹp thoáng cái rét lạnh xuống tới, lông mày vẩy một cái liền muốn làm. Lục Ly lại giữ chặt tay của nàng nói, ngươi nữ nhi này a, còn không có xuất giá cánh tay liền hướng bên ngoài gạt. Bá phụ cùng Khương gia điều kiện cũng không quá phận, đừng nói những vật này, những yêu cầu này, tiếp qua phân mấy lần ta cũng sẽ không do dự. Dù sao ta cưới chính là Khương gia vô giới chi bảo. Nghe được Lục Ly, Khương Khinh Linh thoáng cái lông mày khai nhãn cười. Nàng đợi bát trưởng lão xuống dưới về sau, lập tức như một cái dính người miêu chui vào Lục Ly trong lời nói. Xảo Tiếu Yên này nói ra, Lục Ly, ngươi đừng tưởng rằng kể một ít động lòng người lời tâm tình liền có thể lừa gạt đi qua. Nói một chút đi Bạch Hạ Xương là chuyện gì xảy ra, lấy Thu Tuyết còn muốn của hồi môn một người muội. Muội có phải hay không còn muốn đem Yên phu nhân cùng một chỗ của hồi môn mẫu, tương đương nữ, tương đương tỷ, tương đương muội, tương đương tốn. Hoa, ngươi ngược lại là chơi đến rất này a. Khương Khinh Linh mặc dù cười thật ngọt ngào mật, ngữ khí lại lạnh đến để Lục Ly phía sau lưng lạnh. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ khổ sở. Tề nhân chi phúc quả nhiên không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.